One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 585, Thiên Khải Người. Xuyên qua Liệt Dương Phong, Hakuen thình lình liền thấy được một đầu thông thiên bậc thang. Bậc thang rất dài, rất dốc, với lại một chút không nhìn thấy cuối cùng. Lại thêm bốn phía còn có không ít mây mù theo lăn lộn, cho người ta một loại mười phần cảm giác thần bí. Còn không có trèo lên bậc cấp, nhưng là Hakuen đã có thể cảm giác được. Tại Mao đỉnh núi bên trong dũng động không ít rộng lớn khí tức. Loại khí tức này bởi vì đã tồn tại quá lâu, cho nên không ngừng có chỗ ngưng tụ. Hừ, Hakuen nhìn thoáng qua, lập tức cả người liền tốc độ cực nhanh hướng lấy trên bậc thang lách mình bay đi. Phần phật, cơ hồ là trong nháy mắt, Hakuen cũng đã bay lướt qua hơn ngàn mét. Bởi vì Hakuen bay tốc độ nhanh phun trào, hai bên mây mù đều giống như bị một cái cự thủ cho trực tiếp nhấc ra. Giờ này khắc này, Hakuen cả người đã tiến vào Mao đỉnh núi bên trong. Bên trên thềm đá thì là một mặt cửa đá khổng lồ. Tại cửa đá hai bên còn khắc họa lấy rất nhiều bích họa. Những này bích họa đại đa số đều là tuyên dương thần linh. Nhìn đều sinh động như thật, phảng phất là thật. Hakuen thần sắc lạnh nhạt, cả người hắn ngược lại là không có đi nhìn cái gì. Trực tiếp xuyên qua cửa đá hướng phía trước tiếp tục đi đến. Nơi này linh khí, chấm ngoặc kép, Hakuen có thể cảm giác được. Mao đỉnh núi bên trong linh khí phi thường nồng đậm dồi dào, với lại bị áp xúc đến nồng độ phi thường cao trình độ. Liền có chút giống như là Hakuen tại Blick thế giới bên trong cảm giác đến Linh Vương Cung. Như là người bình thường trực tiếp tiến vào lời nói, chỉ sợ trên thân thể đều sẽ không thể thừa nhận ở. Ân, đang lúc này, thấy được ngày tòa này chùa miếu toàn thân đều bao phủ tại bạch sắc quang mang bên trong. Nhìn mười phần thánh khiết, đợi đến Hakuen đến gần thời điểm, thình lình nhìn thấy tại tòa này chùa miếu chính giữa có một cái liệt nhật tiêu ký. Thần thánh tự miếu, nhìn đến đây thời điểm, Hakuen đã phản ứng lại, nơi này chính là Mao đỉnh núi bên trong thần bí nhất thần thánh tự miếu. Nhìn, mình chỗ muốn tìm đến ma lực thủy tinh, hẳn là tại thần thánh tự miếu bên trong không thể nghi ngờ. Nghĩ đến điểm này thời điểm Hakuen cả người một cái lắc mình, lập tức liền hướng phía thần thánh tự miếu bên trong vọt tới. Rát, trong nháy mắt, Hakuen liền đã tiến vào trong đó. Tại xuyên qua thần thánh tự miếu cửa miếu thời điểm, Hakuen có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình từ một đạo màu trắng nhạt bình chướng bên trong xuyên thấu mà qua. Chỉ bất quá cái này lớp bình phong với hắn mà nói không có tính uy hiếp, cho nên mới sẽ như thế. Ân, chỉ một chút, Hakuen liền nhìn thấy đứng tại chùa miếu điện trong đường một bóng người đạo thân ảnh này nhìn mười phần trộm sách. Từ trên bóng lưng nhìn là một nữ nhân, với lại có một chút khác biệt chính là trên người nàng cùng thần thánh tự miếu bên trong chỗ phun trào thánh quang có chỗ khác biệt. Nhìn có chút có vẻ hơi không hợp nhau. Khi Hakuen đang nhìn chăm chú nàng thời điểm, đạo thân ảnh này cũng không khỏi xoay người lại, đồng thời nhìn về phía Hakuen. Cái này danh nữ nhân trên mặt lộ ra mười phần bình tĩnh, không có chút nào ba động, nhìn mười phần lạnh nhạt như nước. Hoan nghênh ngươi đến, Hakuen các hạ, cái này tên nữ nhân nói. Nhìn, ngươi biết ta sẽ đến, Hakuen lạnh lùng nói. Trên thực tế hắn rất không thích loại cảm giác này. Với lại từ nữ nhân này trong giọng nói, Hakuen cũng có thể rất rõ ràng cảm giác đi ra, nàng chính là thầy tu mù Ly Xin trong miệng nói đang đợi hắn, Thiên Khải Người đại nhân. Tên này Thiên Khải Người tên là Kama, chính là thần thánh tự miếu bên trong người quản lý. Truyền thuyết nàng ủng có thể cùng thần linh câu thông năng lực, đồng thời lộ ra vô cùng thần bí. Trên thực tế Hakuen cũng có thể cảm giác được trên người nàng dũng động một luồng khí tức thần bí. Đúng vậy, Kama mỉm cười, ta đương nhiên biết ngươi sẽ đến. Ta cũng biết, ngươi vì cái gì mà đến. Hakuen sau lông mày, nếu nói như vậy sự tình cũng liền đơn giản nhiều. Vật của ta muốn ngươi cũng hẳn là chuẩn bị cho ta đi. Đương nhiên, Kama nhẹ gật đầu, bất quá. Hiện tại Raco ma lực thủy tinh cũng không tại thần thánh tự miếu bên trong. Cái kia ở nơi nào? Kama nghe đến đó thời điểm duỗi ra mảnh khảnh ngón tay chỉ bầu trời. Ở trên trời, có ý tứ gì? Ma lực thủy tinh là một tên thần thánh thủy tinh. Nó vẫn giấu kín tại mao đỉnh núi trên không tinh mạc bên trong. Mỗi khi đêm tối đột kích, tinh mạc giáng lâm thời điểm, người chỗ có thể nhìn thấy lộng lẫy nhất vì sao kia. Liền là thần thánh thủy tinh tồn tại. Kama lạnh nhạt nói, không nghe đến đó thời điểm Hakuen trong đôi mắt lưu chuyển ra một tia lạnh nhạt. Thần sắc, ngươi vì cái gì nói cho ta biết những này? Thẻ Kama lắc đầu, thiên khải người tác dụng liền là ở chỗ chỉ dẫn. Mà bây giờ... ta chính là tại chỉ dẫn ngươi đạt được ngươi có thể có được đồ vật. Chỉ sợ không có dễ nắm như. Thế à, Hakuen thanh âm lạnh xuống. Hắn nhưng không cảm thấy đầu năm nay có cái gì địa bánh sẽ rơi xuống. Đương nhiên, ngươi cần thông qua thần khảo nghiệm. Thần khảo nghiệm, đối với mỗi một vị đến liệt dương tinh mao đỉnh núi người có duyên, đều có thể đối mặt thần khảo nghiệm. Chỉ cần có thể thông qua thần khảo nghiệm, người có duyên kia liền có thể đạt được mình chỗ muốn có được đồ vật. Nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi có chút hiểu rõ. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó thật sâu nhìn Kama một chút, lập tức cũng không nói thêm gì chàng diện đi theo tĩnh mịch xuống dưới. Hakuen cùng Kama cứ như vậy cùng một chỗ tĩnh ngồi ở thần thánh tự miếu bên trong. Đợi đến đêm tối giáng lâm, tốt thời điểm này sắc trời đã ảm đạm xuống. Không bao lâu, đêm tối đã giáng lâm. Hakuen đi ra điện đường, đồng thời hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Bởi vì màn đêm giáng lâm, cho nên bên này ngôi sao đều đi theo lấp lóe. Không thể không nói đứng tại mao đỉnh núi đỉnh nhìn xem đỉnh đầu phảng phất đưa tay liền có thể lấy xuống ngôi sao lúc. Nội tâm vẫn rất có cảm xúc, tinh mạc lấp lóe, với lại tại mao đỉnh núi vùng này càng là lộ ra 10 phần tập trung. Tinh la mật bố, giống như là một cái bàn cờ to lớn. Ngay lúc này, Hakuen đôi mắt đi theo sắc bén lại. Hắn đã thấy được tại tinh mạc vị trí trung ương, có một viên lộ ra phi thường sáng chói chói mắt ngôi sao. Chính như Kama nói tới, nơi đó liền lắm ma lực thủy tinh vị trí. Nhìn đến đây thời điểm Hakuen trong đôi mắt đã không khỏi lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.